Khoảng cách 9.000 fan. Chương 2, Trung Thiên. Góc truyện audio.com. Part 7, trong lòng Trần Nghi Tĩnh có một bí mật nho nhỏ. Nhưng cô đã hứa không nói với bất cứ ai. Trần Nghi Tĩnh có một cậu em trai rất hiền lành đáng yêu. Thế nhưng bất hạnh thay, cậu em trai nọ bị một loại bệnh lạ lùng, có phần khó hiểu, gọi là mặt than. Ấy, không cần hiểu lầm, đó cũng không phải ý mà chúng ta thường nhắc lúc nói đùa. Nó thật sự là một loại bệnh, tên khoa học gọi là tê liệt thần kinh mặt, hay gọi là Bell Palsy. Một loại bệnh thường thấy có điểm đặc thù chủ chốt là công năng vận động của cơ điều khiển biểu tình trên mặt bị cản trở. Sau khi bị bệnh, ngay cả những cử động cơ bản nhất như nâng mi, phồng má hoặc là bĩu môi em trai đều không thể làm. Nhiều nhất, chỉ còn có hơi vểnh môi, thần sắc khuôn mặt không một biểu tình. Mợ đưa em trai đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng vẫn luôn không nhận được nhiều hiệu quả khả quan. Năm 19 tuổi, em trai thích một đàn anh cùng trường, gọi Liêu Hiên, có người nói nam sinh ấy mặt mày anh tuấn, nụ cười hòa nhã, cả khi nói chuyện trong ánh mắt dường như cũng mang theo ý cười nhẹ nhẹ. Vẻ ngoài rất tỏa nắng, em trai rất thích cậu ta, rất thích, vô cùng vô cùng vô cùng thích, càng thích, càng không dám đến gần, cậu sợ đến gần quá thì bản thân sẽ không kềm lòng được cố sức nâng cơ mặt không có cảm giác lên. Nỗ lực làm ra biểu tình đang cười, như vậy nhất định rất khó nhìn, em trai cảm thấy, sau đó trong một lần tình cờ, em trai nghe được phối âm kịch truyền thanh của đàn anh nọ. Biết cậu ta không chỉ là CV đại thần, mà tính hướng dường như cũng có chút đặc biệt, em trai bắt đầu siêu tầm từng bộ kịch của cậu ta. Mỗi bài hát, mỗi đoạn âm tần, cũng cố lấy dũng khí gia nhập phối âm quyển. Em trai nói nhỏ với cô, chị, em nghĩ rồi, đợi đến khi em cũng có 9.000 fan như anh ấy. Em sẽ thổ lộ với anh ấy. Chị thấy có được không? 9.000 fan, không phải hư vinh cũng không phải nông cạn. Trần Nghi Tĩnh biết, đó là em trai dệt cho bản thân một giấc mộng đẹp không dễ dàng thực hiện. Nhưng lại cũng không đành lòng bỏ cuộc, vậy mà hiện thực luôn không thể chiều theo lòng người, chuyện sau đó cũng không hề tốt đẹp như trong ảo tưởng. Ngày mà em trai rời khỏi võng phối quyển, học trưởng Liêu Hiên có ID gọi là Z tiên sinh cũng cùng lúc trích dẫn một cái vi bác chống lại CV ngư hoàn thô diện khoảng cách 9.000 fan. Cuối cùng trở thành không gian gần nhau nhất, giữa họ, như thế gần, lại, như thế xa. Cách chương.